Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 281, muốn đi tinh đấu. Lục Huyên sinh khí theo đến không phải là bởi vì khác, vẻn vẹn chỉ là bởi vì Đường Tam đem Chu Trúc Thanh cũng bao ngậm tại phạm vi công kích bên trong. Chỉ thế thôi, có lẽ Đường Tam tại Tiểu Vũ bị thương tổn lúc thì sẽ nổi điên, bảo tẩu, này đó cũng là bởi vì Tiểu Vũ chủ động đối Lục Huyên sử dụng mị hoặc hồn kỹ mới đưa đến phản phệ. Sau đó Đường Tam mới bảo tẩu, trực tiếp thì đối Lục Huyên sử dụng ám khí, mà Lục Huyên lại so với Đường Tam càng cực đoan, hắn sẽ không nhìn nữ nhân của mình thụ thương mới bảo tẩu. Hắn sẽ trực tiếp dùng lôi đình thủ đoạn, tại nguy hiểm vừa mới nảy sinh thời điểm, liền đem nó hoàn toàn bóp chết. Cho nên ngày đó Đường Tam sử dụng ám khí lúc đem Chu Trúc Thanh cũng bao gồm đi vào. Lục Huyên tại chỗ thì bạo phát, trực tiếp liền đem Đường Tam cho đánh thành chó chết. Lục Huyên đương nhiên sẽ không để ý ánh mắt của bọn hắn. Ánh mắt quét qua, hướng về Chu Trúc Thanh phương hướng đi tới. Đi đến Chu Trúc Thanh bên người dừng lại. Lục Huyên ánh mắt bắt đầu đánh giá trước người mấy người. Nói đúng ra là đánh giá đại sư. Đại sư vẫn là giống như trước một dạng, dáng người đơn bạc, sắc mặt cứng ngắc, xem ra cũng là thường thường không có gì lạ. Dù sao cùng đẹp trai cái chữ này là tuyệt đối không đáp một bên. Cũng không biết đại sư năm đó là làm sao đem thu hoạch được Bỉ Bỉ Đông cùng Liễu Nhị Long hai cái đại mỹ nữ niềm vui. Chẳng lẽ cái này xem ra chất phác đại sư còn có cái gì thủ đoạn đặc thù hay sao? Dù sao hắn lại không giống Lục Huyên. Tán gái chỉ cần khuôn mặt là đủ rồi. Đương nhiên Lục Huyên có thể như thế hấp dẫn nữ hài tử ánh mắt. Cùng hắn thực lực mạnh mẽ cũng là không phân ra. Dù sao nếu như không có thực lực cường đại chống đỡ lấy, dài đến lại đẹp trai cũng bất quá chỉ là một cái mặt trắng nhỏ thôi. Ánh mắt theo đại sư trên thân chợt lóe lên. Đại sư đến thì kiên định hơn hắn rời đi tâm tư. Hắn hiện tại tuy nhiên thoát khỏi thí thần thương ảnh hưởng, không nghĩ giết đại sư xúc động, nhưng là mỗi lần nhìn đến đại sư, hắn liền nhớ lại Bỉ Bỉ Đông gặp bi thảm tao ngộ. Hắn sợ chính mình nhìn nhiều đại sư mặt, sẽ nhịn không được đem hắn hành hung một trận, mà lại mỗi ngày đối với như thế khuôn mặt, suy nghĩ một chút vẫn là thôi đi. Quay người nhìn về phía bên người Chu Trúc Thanh, nhà đầu này nhìn đến chính mình trở về, lại còn là như thế một bộ lạnh như băng dáng vẻ. Lục Huyên thầm thở dài một hơi, quả nhiên, 3 ngày không có trở về, Trúc Thanh khẳng định ghen. Chú ý đến Chu Trúc Thanh biểu lộ, Lục Huyên tay từ từ leo lên Chu Trúc Thanh tay nhỏ, đem Chu Trúc Thanh tay ngọc giữ tại tay tâm. Chu Trúc Thanh thân thể mềm mại khẽ run lên, lại không có giãy giụa, trên gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ là một mảnh thanh lãnh. Không có giãy giụa thì đại biểu Trúc Thanh không có triệt để sinh khí. Dỗ dành liền tốt. Lục Huyên trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lục Huyên, ngươi về tới thật đúng lúc, giới thiệu cho ngươi một người. Hắn gọi đại sư, là hảo huynh đệ của ta. Phất Lan Đức nhìn đến Lục Huyên trở về, mang trên mặt vẻ tươi cười. Dù sao Lục Huyên hiện tại thế nhưng là Sử Lai Khắc học viện xuất sắc nhất học sinh. Ta biết, đối với Phất Lan Đức nhiệt tình, Lục Huyên biểu lộ bình thản. Hắn nhận biết đại sư đều 8-9 năm, từ lúc mới bắt đầu thân cận đến bây giờ mang theo chán ghét. Biến hóa không thể bảo là không lớn, quan hệ của hai người cũng sớm đã mờ nhạt. Người tốt, Tiểu Huyên, chúng ta lại gặp mặt. Đại sư cẩn thận đánh giá Lục Huyên. Lục Huyên biến hóa rất lớn, khí chất càng là không phải bình thường, mà lại theo Phất Lan Đức nói, hiện tại Lục Huyên thực lực đã đạt đến hồn tông, vẫn là vạn năm vòng thứ 3 thứ 4 vòng. Nói thật, đại sư nghe được tin tức này là không thể tin được. Dù sao vạn năm vòng thứ ba thứ tư vòng thật sự là quá mức kinh người. Cái này đã hoàn toàn vượt qua phổ thông hồn sư cực hạn. Đối với Lục Uyên, nghiên cứu của hắn cùng lý luận tựa hồ cho tới bây giờ đều không thích hợp. Bởi vì mỗi một lần Lục Uyên trên thân phát sinh sự tình đều sẽ đem lý luận của hắn cho hoàn toàn đánh vỡ. Lúc trước hắn là phi thường muốn nhận Lục Uyên làm đệ tử. Dù sao Hoàng Kim Long võ hồn quá mức cường đại, đây là thuộc về trong truyền thuyết võ hồn. Vậy mà tại Lục Uyên trên thân xuất hiện, hắn làm sao lại không muốn nghiên cứu một phen đâu. Hiện tại cũng đã chứng minh, Hoàng Kim Long quả nhiên là vô cùng cường đại. Hắn dốc lòng dạy bảo Đường Tam, vậy mà tại Lục Uyên trong tay cơ hồ không có cái gì sức phản kháng. Cái này khiến đại sư không khỏi thổn thức không thôi. Nguyên bản hắn cho rằng Đường Tam đem Lam Ngân Thảo tu luyện tới độ cao nhất định, sau đó tại tăng thêm toàn vạn năm hồn hoàn trở lên phối trộn Hạo Thiên Trùy đủ để cùng Lục Uyên, Hoàng Kim Long sánh ngang. Tuy nhiên vô luận là Lam Ngân Thảo cùng Hạo Thiên Trùy đơn độc một cái đều kém xa tít tắp Hoàng Kim Long, nhưng là song sinh võ hồn tồn tại để Đường Tam có cơ hội phối hợp phía trên toàn vạn năm trở lên hồn hoàn, coi như võ hồn chênh lệch lại lớn, hồn hoàn ưu thế cũng đủ để đem võ hồn chênh lệch xóa đi. Nhưng là hiện tại xem ra, có lẽ chưa hẳn. Lục Uyên vòng thứ ba cũng đã là vạn năm, như vậy về sau hồn hoàn cũng chí ít lại là vạn năm. Bởi như vậy, Đường Tam tựa hồ so với Lục Uyên tại hồn hoàn phối hợp phía trên cũng không có quá lớn ưu thế. Hồn hoàn phối trộn không sai biệt lắm tình huống dưới, Hạo Thiên Trùy có thể là Hoàng Kim Long đối thủ sao? Đại sư trong lòng thực là có chút hoài nghi, có lẽ thật không thể. Đến mức Lam Ngân Thảo, đại sư một mực là đem Lam Ngân Thảo làm thành một cái phế võ hồn xử lý. Hắn căn bản không có để Đường Tam đem Lam Ngân Thảo tu luyện tới cao bao nhiêu dự định. Chỉ cần có thể đạt tới 60 cấp, Đường Tam liền có thể chuyển tu Hạo Thiên Trùy. Đây mới là đại sư mục đích. Dù sao tại đại sư xem ra, Đường Tam mặc dù là tiên thiên mãn hồn lực, nhưng là Lam Ngân Thảo trung quy là phế võ hồn, phát triển tiền cảnh còn kém rất rất xa Hạo Thiên Trùy. Không có phế vật võ hồn, chỉ có phế vật hồn sư. Nghe rất dốc lòng, nhưng là phế võ hồn cùng đỉnh cấp võ hồn ở giữa còn là có chênh lệch cực lớn. Lục Uyên nhẹ nhàng gật đầu, biểu lộ không thể nói bao nhiêu nhiệt tình. Hắn hiện tại không muốn cùng đại sư có quá nhiều liên lụy. Nhìn thấy Lục Uyên không mặn không nhạt biểu lộ, đại sư có chút xấu hổ. Hắn không biết vì cái gì hiện tại Lục Uyên sẽ đối với hắn lãnh đạm như vậy. Rõ ràng khi còn bé hắn cùng Lục Uyên quan hệ cũng không tệ lắm. Xem ra là nhiều năm không thấy, lẫn nhau quan hệ trong đó đều lạnh nhạt. Nghe nói ngươi bây giờ đã 46 cấp hồn tông. Chúc mừng, đại sư nói ra, cảm ơn. Ta có một cái lão sư rất tốt, nàng dạy ta rất nhiều. Lục Uyên từ tốn nói. Lục Uyên kiểu nói này, đại sư thì lúng túng hơn. Lục Uyên hiện tại 46 cấp, Đường Tam 29 cấp. Rõ ràng hai người là cùng một thời gian đi săn bắt đệ nhất hồn hoàn. Chênh lệch này cũng quá lớn. Chẳng lẽ Lục Uyên lão sư kia dạy bảo năng lực thì thật mạnh hơn hắn nhiều như vậy sao? Không biết lão sư của ngươi là cái nào một vị cao nhân tiền bối? Đại sư hỏi, nói thật có thể đem Lục Uyên dạy thành như bây giờ. Đại sư trong lòng đối với người này thật là đặc biệt hiếu kỳ. Xin lỗi, lão sư nàng không cho phép ta lộ ra tên của nàng. Lục Uyên nói ra, dạng này à, đại sư có chút tiếc nuối. Lục Uyên xoay người, ánh mắt quét về phía Phất Lan Đức. Nói ra, viện trưởng, hôm nay tất cả mọi người tập hợp lại cùng nhau. Chính là vì nghênh đón đại sư sao? Phất Lan Đức lắc đầu, nói, đây chỉ là chuyện thứ nhất, còn có một việc là áo tư tạp đã 30 cấp. chúng ta chuẩn bị đi tinh đấu đại xâm lâm một chuyến. Thay hắn thu hoạch một cái hồn hoàn. Ô, Lục Huyên tinh thần chấn động. Rốt cục, là đến một bước này sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.